Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 278, chương 278, Sửu nữ. 4. Đi một mình một lát, rất nhanh tới gần kia chàng độc lập tiểu lâu. Nhan Tuấn Trạch đứng tại tầng ngoại dụng đèn pin lên trên chiếu một cái. Không có cái gì động tĩnh, cửa sổ thủy tinh bên trên tràn đầy dơ bẩn. Căn bản thấy không rõ lắm bên trong. Hắn đem nhiệm vụ tin tức lần nữa nhớ lại một lần. Nhiệm vụ thuyết minh chỉ ra, muốn để sửu nữ thản nhiên đối mặt chính mình. Mà trước mắt đối với sửu nữ đến nói, nàng cũng là bởi vì biết mình rất xấu, rất không tự tin, cho nên mới sẽ muốn nhiều như vậy tóc che chắn mặt mình. Phảng phất tùy thời đều rơi vào một loại tóc không đủ dùng trạng thái. Dựa theo phía trước như thế, Nhan Tuấn Trạch vẫn tại trên mặt đất nhặt được khối kia tiện tay tảng đá. Vượt qua bảng gỗ cán đi tới tường cao cửa nhỏ phía trước. Dùng tảng đá đem khóa cửa đập mất. Sau đó một tay cầm đèn pin, một tay nắm cái kia thanh sắc bén cái kéo, đẩy cửa ra đi vào tường cao. Cái gì khác hắn đều không thấy. Lập tức đi đến kia thông hướng tiểu lâu khép hờ trước cửa. Đưa tay đẩy ra cửa, đứng tại cửa ra vào, dùng tay đèn pin hướng bên trong soi một vòng. Trong phòng này bày biện cơ bản đều đã cũ kỹ không chịu nổi. Hai cái ngăn tủ, một cái hình sợi dài cái bàn, còn có hai cái ghế. Trong phòng ở giữa có một cái phế phẩm lò lửa nhỏ. Trên lò lửa chi một điếu thuốc xong, nhưng ống khói cũng không có ngả vào ngoài phòng đi, mà là đem sưởi ấm lúc thiêu đốt hình thành thuốc lá liền thải trừ trong phòng. Thấy được một màn này, Nhan Tuấn Trạch liền phảng phất ngửi thấy nồng đậm mùi khói. Thật không biết cô bé này là thế nào vượt qua nhiều năm như vậy. Hơn nữa nghe Vương Gia Vịnh những người khác miêu tả, cái này chàng tiểu lâu bình thường rất ít mở cửa sổ. Cơ bản lâu dài đều là đang đóng, hoặc là mùi khói quá sặc người. Sửu nữ khả năng rất ít sử dụng lò lửa nhỏ. Nhan Tuấn Trạch đi vào phòng, xác nhận cái này chàng tiểu lâu tầng thứ nhất không có cái gì dị thường. Mà lên một lần chính mình vào nhà về sau, theo bên chân trượt đi tóc cũng chưa từng xuất hiện. Cửa phòng tựa hồ đã đóng không lên. Nhan Tuấn Trạch không để ý đến, dùng tay đèn pin soi hướng thông hướng lầu hai thang lầu gỗ. Thang lầu này tu kiến rất đơn giản, bởi vì trong lâu diện tích rất hẹp nguyên nhân, chỉ có một cái chỗ rẽ, mặt khác hướng bên trên đạp bốn người bậc thang liền đến chỗ rẽ vị trí. Sau đó lại là 10 cái bậc thang liền có thể lên tới tầng 2. Bất quá giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch cũng không có lập tức đi đến cầu thang dự định. Hắn giật mình nhìn xem đèn pin dưới ánh sáng soi đến này nọ. Chỉ gặp sở hữu cầu thang nấc thang mặt ngoài đều bao trùm một tầng màu đen vật thể. Nhìn kỹ, vậy mà toàn bộ là tóc. Cái này tóc không có gãy mở, mà là từng cây đều rất dài, phảng phất là từ tầng 2 trực tiếp kéo xuống tới, lát thành tại trên bậc thang. Một mực đem sở hữu bậc thang toàn bộ giường xong, Nhan Tuấn Trạch tin tưởng, nếu như chính mình lại đến muộn một chút, qua một ít thời gian về sau, chỉ sợ lầu một này trên sàn nhà cũng sẽ phủ kín đến từ lầu hai tóc dài. Lít nhà lít nhít tóc, theo trước mắt đốt một bậc thang bắt đầu hướng bên trên. Toàn bộ đều là, mặc dù cái này tóc phảng phất vật chết cũng không có di chuyển, nhưng cho người ta tạo thành đánh vào thị giác rất mãnh liệt. Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên có loại rất cảm giác buồn nôn. Phía trước chính mình bán linh chi thân lúc, mặc dù đồng dạng đầy người đều sẽ mọc ra bộ lông màu đen, nhưng lúc kia ý thức của hắn cũng không rõ ràng, thật giống như quay thân nữ đồng dạng, cảm thụ cũng không có khắc sâu như vậy cùng mãnh liệt. Nội tâm dãy dụa một lát, Nhan Tuấn Trạch còn là giơ chân lên, thử thăm dò nhẹ nhàng rơi ở cầu thang đốt một bậc thang. Lòng bàn chân nháy mắt truyền đến sàn sạt thanh âm, trên da toát ra một lớp da gà. Nhan Tuấn Trạch cẩn thận quan sát đến lòng bàn chân. Bị dẫm lên cái này, tóc cũng không có bất kỳ khác thường gì. Không có như tưởng tượng bên trong như thế quấn quanh mắt cá chân chính mình. Cũng không có cấp tốc hướng trên lầu lùi về. Hắn lại ngẩng đầu, đèn pin soi phía trên mấy tiết bậc thang. Đồng dạng không có cái gì dị thường. Trong lòng thoáng an ổn, Nhan Tuấn Trạch lần nữa chạy lên lầu. Mỗi một bước đều là trước tiên dẫm thực, lại bước ra bước kế tiếp. Mỗi một bước đều phát ra lượng lớn tiếng xào xạc, nhường trong lòng của hắn phát ngán. Hơn nữa càng lên cao, lòng bàn chân tóc tựa hồ biến càng dày. Chỉ là đi đến cầu thang trung đoạn trở lên, liền cảm giác giống như dẫm tại giày đặc thảm. Mặc dù cũng truyền ra tiếng xào xạc, nhưng giờ khắc này cấp Nhan Tuấn Trạch cảm giác lại cũng không an tâm. Cùng thời khắc đó, Vương Nhị Thúc trong viện, Vương Thao đang cùng Vương Đại Phát chủ nhiệm trò chuyện. Nhị Thẩm vào bên trong phòng cấp Vương Đại Phát pha một ly trà. Vương Đại Phát sau khi nhận lấy, thổi hai cái, nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ. Nhị Thẩm mặc dù tại chào hỏi những người khác, nhưng nàng ánh mắt vẫn tại giữa sân, kia bị dây thừng trói lại con gái manh manh trên người. Một giây sau, chính quay đầu nhìn về phía manh manh, Nhị Thẩm bỗng nhiên sững sờ. Nàng phát hiện manh manh không biết lúc nào đã đem đầu thấp kém tới. Lại xem xét những hài tử khác, cái này 17 nữ hài bên trong, 3 tuổi trở lên hài tử tại thời khắc này toàn bộ bảo trì đứng im trạng thái. Đầu thấp kém, ánh mắt đờ đẫn nhìn dưới mặt đất, mà ôm ở mẹ trong ngực tuổi tác nhỏ bé nữ hài, thì là con mắt khép hờ, phảng phất lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Cái này mẹ đều phát hiện dị thường, nhẹ nhàng đong đưa hài tử, kêu gọi tên của hài tử, nhưng tràng diện rất ngột ngạt, thanh âm của các nàng cũng không lớn, mặt khác có vẻ phi thường hoảng sợ. Đang uống trà, Vương Đại Phát tranh thủ thời gian đặt chén trà xuống, cùng Vương Thao cùng nhau đứng lên. Vương Thao đối với hắn làm người im lặng thủ thế, mấy người phân tán ra, vây đứng tại cái này 17 đứa bé xung quanh. Chỉ cần phát hiện có cái gì không đúng, bọn họ liền sẽ lập tức ngăn lại. Mấy giây về sau, những hài tử này bên trong có một nửa người bắt đầu giãy giụa, muốn đem trói buộc lên tay tránh ra. Mà tuổi tác nhỏ bé còn bị mẹ ôm hài tử, thì là tại nửa hôn mê bên trong bắt đầu biểu hiện ra bất an, không ngừng uốn éo người, vô ý thức phát ra âm thanh. Cái này mẹ còn nhớ rõ Nhan Tuấn Trạch phân phó, không còn dám la lên tên của hài tử, chỉ là ôm thật chặt mình nữ nhi, sợ bị quái dị cấp bắt chạy. Sau một lát, 17 đứa bé đều đã không có ý thức, hai tay hai chân vặn vẹo, muốn tránh thoát dây thừng trói buộc. Trong đó hai cái đại khái 7-8 tuổi lớn nữ hài, trói lại các nàng dây thừng tại thời khắc này bỗng nhiên biến buông lỏng, tùy tiện liền muốn đến rơi xuống. Vương Đại Phát sững sờ, đối bên cạnh tay chân luống cuống trong đó một người nam quát: Vương Tiểu Dừng, người mẹ nó chuyện gì xảy ra? Dây thừng không cài chặt sao? Vương Tiểu Dừng giờ phút này lo lắng xuông, cũng không dám tiến lên. Ta sợ, sợ xiết đau hài tử. Vương Đại trả về muốn chửi ầm lên, Vương Thao đã vọt tới, đối gọi là Vương Tiểu Dừng nam tử nói: Đè lại con của ngươi, ta đến buộc. Ngay tại lúc này, một cô bé khác đã tránh thoát dây thừng, hai tay phóng xuất ra, đưa tay liền hướng trên đầu của mình chộp tới. Nào biết trên đầu trần trùng trục cái gì cũng không có. Vương Đại Phát đối đứa nhỏ này cha mẹ quát: Đè lại nàng, ta đến buộc. Đứa bé kia cha mẹ họa cho phát sợ, tiến lên tranh thủ thời gian ôm lấy ngay tại trên đầu loạn xả nữ hài. Mẫu thân tới gần một ít, bị cô bé này dướn cổ lên, cắn một cái vào nàng tóc, bỗng nhiên hất đầu, một túm tóc bị kéo xuống. Vị mẫu thân này lại đau vừa sợ, nghẹn ngào gào lên, bị phụ thân thay thế nàng ôm lấy hài tử. Vương Đại Phát vọt tới, nhặt lên dây thừng một bên buộc, vừa hướng mặt khác phụ mẫu nói, đều xem trọng con của mình, không thể để cho nàng tránh thoát. Những người khác thất kinh, đều đem chính mình hài tử chằm chằm đến thật chặt, mà ôm tiểu nữ hài mẫu thân thì là gắt gao đem hài tử ôm lấy. Bởi vì chính nàng cũng bị cạo đầu chọc, hài tử nắm, bắt loạn loạn xả cũng không có biện pháp. Độc lập trong tiểu lâu, Nhan Tuấn Trạch rốt cục đi đến bậc thang, đi tới tầng 2, hết thảy trước mắt nhường hắn giật nảy cả mình. Nơi tay đèn pin ánh sáng chiếu xuống, chỉ gặp lầu 2 sở hữu gia cụ cùng sàn nhà, bao gồm giường chiếu, sàn nhà cùng nóc nhà, toàn bộ bị lượng lớn mái tóc màu đen nơi bao bọc. Đã không thấy được diện mục thật sự, mà tòa nhà gần cửa sổ một bên trên sàn nhà, một bộ đen như mực thi thể treo ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào, dùng tay đèn pin chiếu sáng bắn xuyên qua. Nhìn kỹ phía dưới tựa hồ mặc màu xám áo dài tay quần áo. Dài mà dày đặc tóc kéo tới mặt đất. Kéo dài hướng trong phòng bốn phương tám hướng. Mặc dù nữ thi này thân thể không có bị che khuất. Còn có thể thấy được. Nhưng nàng gương mặt lại bị rất nhiều tóc che đậy được cực kỳ chặt chẽ. Thấy cảnh này, Nhan Tuấn Trạch lần nữa nhớ tới câu nói kia. Đến từ Vương Gia Vịnh cư dân lưu truyền. Cô bé này mặc dù đã sớm chết, nhưng nàng tóc như cũ tại lớn lên, vẫn luôn đang không ngừng dài. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?